Chương 227, rung động toàn bộ thế giới tin tức. Ung dung rời đi làng sương mù, Lý Thanh xuất hiện ở thành viên ạ cà sủ kỳ trước mặt, đem tờ rủ mì hỏa đầu người nhét vào trước mặt bọn họ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi động thủ còn rất mau a, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sam cười lạnh một tiếng, lộ ra ngư một dạng hàm răng, không ngờ tới làng sương mù những tên kia, phòng bị vẫn là như vậy thư giãn, là thời điểm cho mẹ tờ rủ mì tiểu nha đầu kia viết lên một phong thư nữa nha. Nói như vậy, Uchiha sẽ tạ tiểu tử này coi là thông qua chúng ta hiểu khảo hạch ra một bên xạ số gì, người còng lưng, dùng vô cùng âm lãnh giọng điệu nói rằng, bèn đội trưởng nhanh lên đổi cho ta đồng bạn A, cái này ấy đã giả cả ngày nói nhỏ phiền chết cá nhân. Uy ngươi một cái su hạt tử, ta còn không có trách cứ ngươi, ngươi bây giờ trước trách cứ khởi ta tới là không phải là muốn nếm thử tắc bốn ân ấy đã giả khuôn mặt khó chịu, giơ chân. Xạ số gì? Các ngươi đây là muốn đổi đồng bạn à? Các ngươi tại sao có thể như vậy? Không thấy được ta còn không có đồng bạn rồi sao? Mở miệng là cả cụ dù, bất quá cũng là bọn họ quá không kiên nhẫn đánh để cho ta dằn vặt vài cái sẽ chết. Cả cụ dù ngươi được rồi, cho ngươi trang bị đồng bọn hỉ đạn đang ở trên đường chạy tới. Có người nói người này nhưng là bất tử chi thân, là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi giết chết. Hắc hắc hắc, một cái sức của một dạng thanh âm vang lên, một bên vẻ mặt mỉm cười tổ bị cười hắc hắc. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, ở tô bị một cái kia dưới mặt nạ, là thế nào một cái kinh khủng nhân vật ta đều dừng lại a theo vẹn mở miệng, hiểu mọi người đều là ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Vẹn cương đại, bọn họ đều đã từng đích thân thể nghiệm qua, biết người này khủng bố, cho nên ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Uchiha Sai ta, ngươi có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, nói thật để cho ta vô cùng kinh ngạc, lấy ngươi bây giờ vẹn vẹn trung nhẫn thực lực mà nói. Muốn đánh bại hắn cần bỏ phí một phen võ thuật, hơn nữa chu vi còn có làng sương mù hộ vệ bảo hộ, ngươi có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, đã chứng minh rồi thực lực của ngươi, cho nên ở chỗ này liền hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta Akatsuki. Chúng ta hiểu tôn chỉ rất đơn giản, đó chính là đem hết thể cao thấp nước ủy thác nhiệm vụ đều nhận hết, để các quốc gia dần dần đối với chúng ta Akatsuki sản sinh ỷ lại, sau đó khiến cho các quốc gia tới cắt giảm đối với ẩn thôn đầu nhập. Do đó đạt được suy yếu ẩn thôn mục đích, đây là đệ nhất kế hoạch, mà đệ nhị kế hoạch không đợi bèn nói xong, rất nhiều thành viên ạ cà sủ kỳ đã có điểm buồn ngủ phất tay nhắm mắt. Cái này liều thuốc làn điệu, bọn họ không biết nghe qua bao nhiêu lần. Hiện tại hiện thực thế giới cùng võng du thế giới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chúng ta nghĩ giả cũng có thể đi trước ngoạn gia cho ở hiện thực đại lục sinh tồn, cho nên ta cảm thấy ta kế hoạch có tất phải sửa đổi một chút. Đó chính là tiếp thu đến từ thế giới mỗi một xó xỉnh nhiệm vụ. Bèn dã tâm bừng bừng nhìn xa xa bầu trời, lạnh như băng dỉn nghệ gẳng lướt qua một hàn quang lạnh lẽo. Nghe được bèn lời này, Lý Thanh bản năng cảm thấy một tia không ổn. Hiểu như quả làm thuê cho mỗi bên cái thế lực thuê nói, như vậy tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ gây nên thế chiến, cũng may mắn hắn lựa chọn gia nhập vào hiểu, có thể trước tiên thu được tin tức mới nhất, do đó âm thầm trợ giúp nhân loại, nếu không... Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng hai cái thế giới trùng hợp sau đó bèn đến tột cùng biết làm cái gì ta phải trở nên càng mạnh nghĩ tới đây. Lý Thanh âm thầm nắm chặt nắm tay. Ngươi bây giờ liền tạm thời một người hành động á, hiện tại mấy người đều có đồng bọn của mình. Bèn đơn giản suy tư một chút, đối với Lý Thanh gật đầu. Sau này chúng ta ạ cắt sủ kỷ cũng sẽ thu nạp càng nhiều hơn ngoạn gia gia nhập vào, tranh thủ trở thành toàn bộ thế giới lớn nhất thực lực mạnh nhất tổ chức. Nghe bèn bừng bừng dạ tâm. Lý Thanh trong lòng cảnh giác vạn phần, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Lúc này một cái hệ thống thông cáo ở thế giới tần đạo phát sinh. Đôi thế giới trùng hợp phía sau, hệ thống thông cáo đều chỉ ở mọi người bên thai xuất hiện. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ trở thành cổ nổ hạ thôn phản nhẫn, thành công gia nhập hạ Katsuki, trở thành hiểu một thành viên. Hiện năm nước lớn ảnh nhóm đối với hắn hạ truy sát lệnh. Người nào nếu có thể đánh chết phản nhận đủ chỉ hạ sải tạ, là có thể thu được 2 ước kim tệ cùng đại lượng kinh nghiệm thưởng cho thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới chấn động. Rất nhiều ngoạn gia đều là theo bản năng xoa xoa con mắt, xác định tự có không có nhìn lầm. Vô số ngoạn gia tại xác định trong lòng đáp án sau đó, đều là từng cái kinh ngạc giơ chân. Nan ý cổ nổ hạ ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ cư nhiên trở thành phản nhận tình huống gì ta cái lo. Uchiha Sata đại thần ở cổ nổ hạ thôn ngây ngô không phải thật tốt sao, tại sao muốn làm phản nhẫn đâu? Hiện tại hai cái thế giới mới vừa trùng hợp, liền nghe được như thế khiến người chấn động tin tức, Uchiha Saitama đại thần, tình huống gì á, ai có thể cáo cáo ta ạ? Akatsuki thành viên từng cái đều rất lợi hại, Uchiha Saitama đại thần có thể trở thành thành viên Akatsuki, cũng nhất định là thông qua cực kỳ khó khăn. Khảo nghiệm á, ai, Uchiha Saitama đại thần trở thành Akatsuki thành viên, liền sợ rằng không thể dẫn chúng ta qua nhiệm vụ. Uchiha Saitama đại thần, ngươi tuy là trở thành phản nhẫn, thế nhưng chúng ta vẫn như cũ yêu ngươi. Vô số ngoạn gia ở thông cáo sau đó để lại nói, có kinh ngạc, có may mắn, còn có nhìn có chút hạ hê, mà trong chớp nhóm này, thì có hơn 2.000 vạn bình luận phát sinh, kém chút đem mang tới ngoạn gia bên thai vong du thiết bị cho trên bể, Internet cũng trong nháy mắt này bế. Tắc. Đương nhiên, đồng thời bốc lửa, còn có hổ cả diễn đàn, hầu như mấy phút bên trong, thì có Uchiha Saitama đề tài của thiếp sở bá bình. Hết thể ngoạn gia đều ở đây âm thầm suy đoán, Uchiha Saitama đại thần làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Lý Thanh đương nhiên cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn điều này thông cáo, để hắn trong nháy mắt trở thành toàn bộ thế giới đứng đầu trọng tâm câu chuyện, đồng thời liên tiếp vài ngày đều chỗ cao không xuống, thậm chí nghiền ép tên thứ hai gấp mấy chục lần số liệu. Hoa Kỳ, thần bí nhất căn cứ quân sự. Vài cái mới vừa thu được hệ thống tin tức các tướng quân khuôn mặt nghi hoặc, lập tức hạ lệnh triệu tập cao tầng họp. Họp mục đích rất đơn giản, đó chính là phân tích Uchiha Saitama sở tác sở vi động cơ và mục đích, cùng với đối với bọn họ Hoa Kỳ thế cục ảnh hưởng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.